Chương 2407 tối cường thăng cấp hệ thống. Thu phục dị hình nữ vương. Long Phi rất lo lắng người chim bộ này tự cấp áo giáp cùng Transformer như thế là, Stepusler 3 từ thịt bên trong mọc ra, này. Nhân sinh đều muốn lờ mờ, liền thật sự quá phung phí của trời, may là, phải nói là quá vạn hạnh áo giáp có thể cởi ra, Long Phi nội tâm có chút tiểu nhảy nhót, hệ đại dương mã. Không đúng, không đúng, đại mỹ nữ ư người chim hỏi, ơ ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ê, Long Phi sửng sốt một chút, nói, y không cái gì. Ta chính là tùy tiện hỏi một chút, áo giáp cởi ra có thể tẩy mà, ta hẳn là muốn lấy được. Ồ! Người chim nói, kệ ta áo giáp không cần tẩy. Long Phi nói, ê đều sẽ có ô uế thời điểm, hơn nữa ta sẽ cho ngươi một bộ đẹp hơn áo giáp. Người chim đơn giản nói, ê không cần. Long Phi nói, ê được rồi. Hắn không vội, ngược lại sau này nhiều chính là cơ hội, người chim nói, kệ ta gọi Khải Lâm này. Nói xong, nàng liền một lần nữa đội nón an toàn lên, vẻ mặt lạnh lẽo, yên lặng đứng ở một bên, thật giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra như thế. Khải Lâm này, Long Phi yên lặng ghi nhớ danh tự này, Transformer nói, ê lão đại, kế tiếp chúng ta đi cái nào? Long Phi khôi phục vẻ mặt, nhìn phía trước rừng rậm phía sau là toàn bộ dị hình yêu trứng, nói, kệ cầm nơi này dọn dẹp sạch sẽ. Mặt khác, Long Phi khóe miệng hơi một câu, lộ ra hưng phấn nụ cười, Transformer lập tức nói, ê rõ ràng. Lập tức, Transformer vụt lên từ mặt đất, vọt thẳng hướng về trên không, tầng tầng hạ xuống, mấy chục con dị hình yêu con non trực tiếp bị giẫm thành thịt nát. Long Phi trong đầu lại vang lên vài đạo tiếng nhắc nhở, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết dị hình yêu thu được kinh nghiệm 1000 điểm, chân khí trị 10 điểm, cuồng thần năng lượng trị 0 điểm. Dựa vào. Hoàn toàn không có kinh nghiệm. Long Phi trong lòng sững sờ, Hải Vương vừa chết, những này dị hình yêu cũng đình chỉ công kích, đồng thời dị hình nữ vương cũng không có tiếp tục đẻ trứng bởi vì bọn nó sinh trưởng cần sức mạnh mạnh mẽ, Hải Vương là sức mạnh của bọn họ cội nguồn, Hải Vương chết rồi, bọn nó cũng là nuôi đi, Long Phi vội vã nhắc nhở, "Lê Kim Cương, đừng nhúc nhích đầu kia dị hình vương." Đang khi nói chuyện, Long Phi cũng là bước nhanh bay qua, một chút nhìn không thấy bờ, lít nha lít nhít toàn bộ đều là dị hình trứng ở những này trứng ngay chính giữa. Một con có tới cao 10 mét cự vật, thân thể mập mạp, to lớn, lại như là một cái nhện bự chiếm giữ trên đất, nhìn Long Phi từng bước một đi tới, nó hai mắt nhìn chòng chọc vào, muốn dùng sức triệu hoán dị hình yêu, nhưng là không có Hải Vương sức mạnh chống đỡ, nó căn bản không phát huy ra một chút sức mạnh, đồng thời Transformer hoành hành vô kỵ, điên cuồng đưa nó sinh ra đến trứng toàn bộ cho nghiền nát, trực tiếp biến thành một mảnh cháy nhầy. Long Phi đi tới dị hình nữ vương trước mặt, khóe miệng hơi một câu, nói, ở ngươi có hai con đường, một, theo ta hỗn, ta mang ngươi bay. Hai, chết. Dị hình nữ vương à, ở như vậy thời gian ngắn ngủi liền sinh sản ra như thế nhiều dị hình yêu, đây là có bao nhiêu trâu bò, chỉ cần cho nó đầy đủ sức mạnh, này. Long Phi chẳng khác nào nắm giữ một nhánh dị hình quân đoàn, này trời ơi, Chu Gia Quân là cái quái gì tuyến à, chỉ cần có nó, Triệu Quốc lại là cái quái gì tuyến, toàn bộ đánh ngã. Long Phi nói, để ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta nói, đừng làm cho chúng ta quá lâu, ta kiên trì không phải rất tốt. Đang khi nói chuyện, Long Phi cầm từ Hải Vương trên người tuôn ra đến cự khuyết đoạn kiếm lấy ra, trực tiếp phát lên vai, lộ ra một bộ ngươi dám không đáp ứng lão tử lập tức chém ngươi, dị hình nữ vương chỉ có thể cúi đầu xuống lô, một cái liền Hải Vương đều có thể chém giết người, giết nó không phải dễ như ăn cháo, hơn nữa, nó chỉ là một cái công cụ sản xuất cũng không có rất mạnh sức mạnh, cũng không có cái gì sức chiến đấu, duy nhất năng lực chính là đẻ trứng. Long Phi cười nhạt, nói, ý rất tốt. Lập tức Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ê ngự thú thuật. Vù. Một đạo ngự thú ý niệm tiến vào dị hình nữ vương trong ốc, Long Phi nói thẳng, ê đừng chống đối. Ngự thú thuật trưởng khống Long Phi còn không quá quen thuộc, hơn nữa, ngự thú thuật liền cấp 1 đều không có, muốn hàng phục lại dị hình nữ vương loại này dị thời không yêu thú vốn là chuyện không thể nào, chỉ có thể mạnh mẽ để dị hình nữ vương đừng chống đối, bất quá, dị hình nữ vương còn chưa tới đến gấp chống đối, nó tinh thần lực liền bị một đạo vô cùng to lớn sức mạnh cho trưởng khống lấy. Hơn nữa trong nháy mắt linh hồn khế ước liền ký kết. Là loại kia 100% trung thành, không thể phản bội, một khi phản bội, nó sẽ thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục tồn tại, cái này ngự thú thuật. So với Hải Vương còn muốn cao cấp, ít nhất Hải Vương bắt hắn thời điểm hắn còn có phản kháng chỗ trống, nhưng là lần này nửa điểm quay đầu đều không có, scan. Gợi ý của hệ thống, hàng phục thành công. Long Phi cũng không biết mình ngự thú ý niệm ở dị hình nữ vương trong thân thể phát sinh cái gì, hắn còn tưởng rằng dị hình nữ vương bé ngoan đi vào khuôn phép như thế, hài lòng nói, "Ê không sai, rất nghe lời. Này, đây là khen thưởng đưa cho ngươi." Nói xong, Long Phi móc ra một viên hồng mông tinh, dị hình nữ vương nhìn thấy hồng mông tinh hai mắt liền phát sáng, cảm động nước mắt đều muốn đi ra, chưa từng có, Hải Vương chưa từng có đã cho nó hồng mông tinh, Long Phi vừa ra tay. Dị hình nữ vương nội tâm liền triệt để khăng khăng một mực hồng mông tinh nhập thể, dị hình nữ vương khôi phục vẻ mặt, đồng thời. Trong nháy mắt này, những kia dị hình trứng bắt đầu nặng nề muốn động lên, biến hóa quá nhanh, hãy cùng hấp huyết quỷ hút tới máu tươi như thế, toàn thân trong nháy mắt nhảy lên lên, Long Phi cũng chỉ là thăm dò một thoáng, không nghĩ tới. Dị hình nữ vương lại cảm động thành như vậy, hơn nữa chu vi dị hình trứng biến hóa càng làm cho Long Phi khiếp sợ không thôi, hồng mông tinh có thể làm sức mạnh cội nguồn, ngay vậy ta có 1 triệu viên. Như vậy mà nói có thể làm cho dị hình nữ vương sinh sản ra bao nhiêu dị hình yêu đến. Ha ha ha, ngẫm lại toàn bộ thần đô bị dị hình yêu chiếm lĩnh hình ảnh, ta liền không nhịn được muốn cao trào. Long Phi cực kỳ phấn khởi, cái này dị hình nữ vương quả thực chính là một cái đại sát khí tồn tại, coi như đối phó không được cường giả, thế nhưng đối phó những kia quân đội thừa sức, mặt khác một chỗ, Huyền Nguyệt Tông, sau núi cấm địa, lòng đất động phủ, một cái bà lão quỳ gối một cái tượng thần trước, ở nàng phía sau quỳ gối mười mấy tên ông lão mặc áo bào đen, trong động 4 vách tường tất cả đều là minh tộc văn tự, tượng thần càng là minh tộc chi vương, minh vương, bà lão thần sắc nghiêm túc, mà lại mang theo vẻ sốt sắng, quỳ lạy đầy đủ 3 cái thời thần mới đứng lên đến kẻ tôn chủ. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Một tên trưởng lão đứng dậy đi lên trước, hỏi bà lão vẻ mặt hưng phấn, kích động nói, y vừa nãy. Ngay khi trước đây không lâu, ta cảm ứng được mang hoang bầu trời tản mát ra một ít sức mạnh. Ế? Là vị diện pháp tắc rối loạn sao? Ta cũng cảm giác được, nhưng là cũng không có cái gì chỗ đặc biệt à. Trưởng lão nghi hoặc đến, bà lão nói, y không, không phải pháp tắc rối loạn sức mạnh, mà là minh tộc sức mạnh, là minh lực lượng. Toàn trường mọi người chấn động mạnh một cái, bà lão vẻ mặt càng là tỏa ra dị dạng ánh sáng, càng thêm phấn khởi, nói. Đây là chúng ta minh vương được viễn cổ truyền thừa sức mạnh, minh lực lượng, nó rốt cục xuất hiện rồi.